Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 735, đèn đuốc rực rỡ. Chương 735, đèn đuốc rực rỡ Đan Vương cùng Đan Tông giữa. Kém hai cái đại cảnh giới, bất quá luyện dược sư đối quyết cùng võ giả bất đồng. Giữa các võ giả chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Cho dù là Diệp Viễn như vậy yêu nghiệt, cũng là vô pháp vãn hồi. Nhưng mà luyện dược sư giữa, ngoại trừ so luyện đan ở ngoài, trên lý thuyết Đan Vương vẫn có thể thắng được Đan Tông. Đương nhiên, đó cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Nếu như không có nghịch thiên truyền thừa, Đan Vương nghĩ muốn còn hơn Đan Tông, kia trên căn bản chỉ là vớ vẩn. Đan Tông tích lũy cùng kinh nghiệm, căn bản cũng không phải là Đan Vương có thể so, đặc biệt là tại khống hỏa một đạo trên. Kinh nghiệm có tác dụng cực kỳ trọng yếu, đó là vô số lần luyện đan tích lũy được. Nhậm Đông cùng Tiêu Như Yên niên kỷ bày ở nơi đó. Không có ai cho rằng bọn họ có thể ở khống hỏa trên có thể so với Tô Khải Đức như vậy lão bài đan. Tông, kỳ thật, ngay cả Nhậm Đông chính mình cũng không chút nào lòng tin. Đan Tông cường giả, đây là hắn tại hạ giới liền nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Mà bây giờ, hắn lại muốn cùng cường giả như vậy so khống hỏa. Bất quá Tô Khải Đức lời nói mới rồi, nhưng là chọc giận Nhậm Đông. Diệp Viễn bây giờ trong lòng của hắn giống như thần đề. Tô Khải Đức mà nói, xúc động nghịch lân của hắn. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải hào hào cùng cái lão gia hỏa này so một hồi. Cho dù thắng không nổi hắn, cũng không thể cho sư phụ bẽ mặt. Nhậm Đông thầm hạ quyết tâm nói, theo người khác, đây là một hồi hoàn toàn không có phần thắng tỉ thí. Nhưng là Nhậm Đông lại biết, sư phụ kia một hồi tuyệt đối là toàn thắng. So luyện đan, hiện tại Diệp Viễn đích xác là không cách nào luyện chế thất giai đan dược. Nhưng là so khống hỏa mà nói, đan thánh cường giả thì như thế nào? Tiểu tử, bắt đầu đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một cái đan hoàng dạy dỗ đồ đệ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Vừa nói, Tô Khải Đức nguyên lực vừa phun, nhất nhíu ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ngón tay của hắn như đánh đàn bình thường đùa bỡn ngọn lửa màu đỏ. Giống như là đang khiêu vũ một dạng cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Trong này gian, hắn còn bất chợt ngẩng đầu nhìn một chút Nhậm Đông. Lại thấy Nhậm Đông vẫn không có động tác, chỉ là ngây ngốc nhìn hắn tại khống hỏa. Nhìn thấy một màn này, Tô Khải Đức càng là đắc ý vạn phần. Thật là thật lợi hại. Quả nhiên không hổ là cổ phong thành chỉ đứng sau hạ đan thánh tồn tại. Ngón này khống hỏa thuật, chỉ sợ cũng chính là hơn hạ đan thánh rồi. Đan tông cường giả chính là đan tông cường giả, không có thiên truy bách luyện, làm sao có thể luyện thành bực này khống hỏa thuật. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt rồi. Sultan tông khống hỏa thuật liền lợi hại như vậy rồi. Kia hạ đan thánh lợi hại hơn tới trình độ nào? Nghe được mọi người thổi phồng, Tô Khải Đức càng là đắc ý vạn phần, hắn lúc này càng có vài phần dư lực, vì vậy tích chữ huyễn kỹ tâm tư, động tác trên tay càng là nhanh thêm mấy phần, lần này càng là rước lấy thêm vài phần thán phục. Ngược lại là Nhậm Đông, như cũ chỉ ngây ngốc nhìn Tô Khải Đức, dường như là quên mất động thủ một dạng. Này, tiểu tử, ngươi không phải là nhìn ngốc hả? Ha ha! Quả nhiên là không có từng va chạm xã hội tiểu tử. Hôm nay khai nhãn giới đi. Hạ Thư Mính thấy Nhậm Đông đều dọa sợ, càng là đắc ý không dứt. Trận này Tô Khải Đức thắng được, trên căn bản dược hương các liền đã tới tay một nửa. Hắn làm sao có thể không đắc ý? Nhậm Đông lúc này tựa như mới phục hồi tinh thần lại, sững sờ nói, hích, đây chính là đan tông cảnh giới khống hỏa sao? Nếu không, ngươi cho rằng là đây? Tiểu tử, ngươi còn trẻ, trải qua một chút thất bại nhưng cũng không có gì. Lấy tuổi của ngươi, có thể tu luyện tới đan vương cảnh giới tính là không tệ rồi. Ngược lại sau này Dược Hương Các cũng sẽ không tồn tại. Không bằng ngươi bái nhập môn hạ của ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi càng thêm tinh diệu khống hỏa thuật. Hạ Thư Minh hướng dẫn từng bước, càng là đã bắt đầu đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, rồi, hắn căn bản là không có nghe được Nhậm Đông ý tứ trong lời nói. Còn tưởng rằng Nhậm Đông bị Tô Khải Đức khống hỏa thuật kinh diễm đến, mới có thể phát ra cảm thán như vậy. Nhậm Đông nghe một chút, biết Hạ Thư Minh hiểu lầm, nhưng là lắc đầu nói, nếu như đây chính là đan tông cảnh giới khống hỏa thuật, kia ta thắng hắn hẳn không có bao lớn khó khăn. Hạ Thư Minh nghe vậy sững sờ, tiểu tử này lại dám đùa bỡn hắn, mới vừa muốn nổi đóa, Nhậm Đông lại vào lúc này động, chỉ thấy hắn một tay một dẫn, hỏa liên nở hoa, tương tự tạo thành một ít ngọn lửa. Tiếp đó, hai tay của Nhậm Đông như mộng ảo địa động, mà kia một ít ngọn lửa, càng là tại hắn thúc dục bên dưới, sinh thành một gốc cây nhỏ, hơn nữa trông rất sống động. Kia cây nhỏ dần dần nảy mầm, mọc ra cành khô, biến thành cành lá rậm rạp, vốn là còn có chút huyên náo Dược Hương Các, lúc này chợt im lặng đi xuống. Mà Hạ Thư Minh nhìn thấy một màn này, càng là hai mắt trợn tròn xoe, tinh xảo như vậy khống hỏa thuật, so với hắn cái này đan thánh cũng là không kém chút nào a. Khống hỏa thuật chú trọng chính là tinh tế, nên mạnh địa phương mạnh, nên yếu địa phương yếu, chỉ có như ấy mới có thể tại luyện đan thời điểm để đan dược chịu đến càng đầy đủ hỏa diễm tẩy lễ. Có thể đem hỏa diễm ngưng kết thành cây nhỏ hình dáng. Điều này cần sâu đậm công lực. Xem xét lại Tô Khải Đức, thủ pháp của hắn nhìn đích xác rất cao minh, nhưng là đối với nắm trong tay ngọn lửa tinh tế trình độ, hiển nhiên cũng không bằng Nhậm Đông rồi. Đèn đuốc rực rỡ, Nhậm Đông một tiếng quát nhẹ, kia cây nhỏ trên dĩ nhiên sinh ra nhiều đóa tươi đẹp đóa hoa màu bạc. Lúc này Tô Khải Đức nào có trước ổn định ung dung. Hắn thấy thủ đoạn của Nhậm Đông, cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn liều mạng thôi động trong tay hỏa diễm, tương tự nghĩ muốn ngưng kết thành một gốc cây nhỏ. Tô Khải Đức rốt cuộc là đan tông cường giả, cưỡng ép thúc dục bên dưới, còn thật để hắn ngưng kết ra một cây nhỏ hình dáng đến. Chỉ là cái này cây nhỏ bộ dạng, cho dù không hiểu khống hỏa thuật các võ giả, cũng có thể nhìn ra tốt xấu. Đến cuối cùng, Tô Khải Đức mặt đều đỏ bừng lên. Cây nhỏ lại là căn bản là không có cách biến thành giống như Nhậm Đông như vậy trông rất sống động. Trận đầu, Dược Hương Các thắng, Ứng Thiên Nhai trực tiếp tuyên bố kết quả. Đối với cái này loại rõ ràng kết cục, căn bản cũng không có người đi hoài nghi. Nhậm Đông thu hỏa diễm, chạy đến Diệp Viễn trước mặt vẻ mặt hưng phấn nói, sư phụ, nguyên lai ta khống hỏa thuật đã lợi hại như vậy rồi. Diệp Viễn cười nói, lúc này mới cái nào cùng cái nào a, ngươi còn sớm đây, hôm nay cho các ngươi xuất thủ, là cho các ngươi tìm một chút tự tin, nhưng là nhớ lấy đừng tự mãn, khiêm thủ ích, mãn chiêu tổn, hiểu không? Nhậm Đông đầu điểm cùng như gà mổ thóc, khôn khéo nói, đồ nhi hiểu. Thời gian mấy năm qua, Nhậm Đông cùng Tiêu Như Yên hai người tại Hạo Thiên Tháp bên trong cũng không phải là sống uổng thời gian, ngược lại Diệp Viễn cho hai người bọn họ tiến hành như ma quỷ huấn luyện. Này khống hỏa chính là trong đó một hạng, Diệp Viễn bố trí nhiệm vụ đều là rất có châm đối tính. Nhậm Đông cùng Tiêu Như Yên vùi đầu khổ luyện, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là bọn hắn hai người đều đắm chìm tại cực độ khô khan trong khi huấn luyện. Hơn nữa huấn luyện đại đa số đều là luyện dược sư kiến thức cơ bản. Lấy về phần bọn hắn hai người đối với mình thực lực bây giờ, căn bản cũng không có bao nhiêu nhận thức. Đương Nhậm Đông thấy Tô Khải Đức khống hỏa thời điểm, hắn mới biết mình thực lực đã đạt tới mức độ như thế nào rồi. Có thể nói, hắn bây giờ ngoại trừ cảnh giới không tới, tại kiến thức cơ bản phía trên đã toàn diện vượt qua đan tông cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.